Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61, nhận được tin tức Phàn Bình cùng Tiền Đông Lai rất nhanh sẽ đã đến. Trên thực tế, lúc này đây ám sát, so lần trước ở Thiên Thượng Hải khi còn muốn tùy ý. Dù sao lúc đó bọn họ là ở trên thuyền có phần đông tu luyện giả, tuy rằng không có Đan Hà Tông đồng môn. Nhưng đều là đồng nhất cái đại lục tu luyện giả, bao nhiêu có chút là nhận thức, như làm cho bọn họ biết đồng môn sư huynh đệ cho nhau tàn sát. Đối mạnh thiên thạch thanh danh không tốt, nếu là truyền quay lại sư môn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên khi mạnh thiên thạch quyết định trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi, là trải qua một phen tỉ mỉ bày ra, lần này là ở lục địa, chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước hai người. Vậy thuận tiện rất nhiều, muốn lặng yên không một tiếng động chảm giết một người, chỉ cần thao tác thích đáng, ai biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ là chết như thế nào. Dù sao tu luyện giả ở ngoài hành tàu khi, thường xuyên hội ngộ đến rất nhiều nguy hiểm, lặng yên không một tiếng động tử ở bên ngoài ví dụ rất nhiều. Không cần miệt mài theo đuổi, hơn nữa bọn họ đều cảm thấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước hai người kia. Một cái là không có không minh cảnh tu vi lại không đủ để xứng đôi thực lực nhược kê luyện đan sư. Một cái chính là vũ hóa cảnh cửu trọng thiếu nữ tử. Kém một cái cảnh giới, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, riêng là một cái mạnh thiên thạch liền đủ để chảm giết bọn hắn. Này đây lần này phân biệt sau, mạnh thiên thạch liền quyết định ở trên đường trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Về phần Sở Trước, chẳng qua là nhân tiện, ai bảo nàng có mắt không tròng, vậy mà cứu Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy ngu xuẩn, thậm chí còn cùng hắn một chỗ kết bạn hồi đại lục. Nếu là đã chết, cũng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên lụy, chẳng trách nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn là mạnh thiên thạch trong lòng một cái tâm bệnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhịn lại nhịn, vẫn là không thể chịu đựng được sư phụ đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nể trọng. Cái gì vậy đều khẩn cấp hắn, nhưng cái khác đệ tử đều cảm thấy, sư phụ quá mức bất công, phảng phất chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ là đệ tử, những người khác đều là nhặt được giống nhau, giữa người và người, thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Đủ loại đè nén dưới, mạnh thiên thạch trong lòng đã vặn vẹo, tự tay trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã biến thành mạnh thiên thạch tâm ma. Như là không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lấy của hắn tư chất, tất nhiên có thể thành sư phụ trong lòng quan trọng nhất tồn tại. Nhưng ai biết, bọn họ tưởng rất khá, lại không nghĩ rằng, cũng không bị bọn họ xem ở trong mắt Sở Trước là cái chân nhân không lậu tướng. Chờ Tiền Đông Lai cùng Phàn Bình chạy tới khi, bọn họ phát hiện mạnh thiên thạch đã té trên mặt đất nhân sự bất tỉnh. Huyết lưu đầy mặt, có chút sầm nhân. Không biết sống chết, mạnh thiên thạch bên người đứng một cái cầm trong tay trọng kiếm nữ tử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc ngồi xổm cách đó không xa cây cối trông được bọn họ. Biểu cảm có chút ý vị sâu xa. Tình cảnh này, thật sự là làm cho bọn họ cực chịu kích thích. Nếu nói là Mạc Sĩ Thiên Kỳ này không minh cảnh luyện đan sư chế phục mạnh thiên thạch bọn họ còn tin tưởng một ít, nhưng một cái vũ hóa cảnh tu luyện giả. Làm sao có thể, tuy rằng mạnh thiên thạch là luyện đan sư, khả hắn mấy năm nay nhân Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên nhân. Ngược lại cường điệu cho tu luyện, thực lực cũng không thấp, so cái khác luyện đan sư muốn lợi hại một ít, đều không phải là một cái vũ hóa cảnh tu luyện giả có thể địch. Phàn Bình là cái bạo tí khí, nhìn thấy tình cảnh này, mục tí câu liệt, không nói hai lời. Tế ra một đôi búa lớn liền hướng Sở Trước bổ tới. Sở Trước không chút hoang mang giơ kiếm đỡ của hắn công kích. Thoáng dùng sức, phản thủ một kiếm rút đi. Phàn Bình vậy mà bởi vậy lui về phía sau vài bước phương mới đứng vững. Thừa dịp Phàn Bình lui về phía sau. Sở Trước hai tay cầm kiếm, nhảy dựng lên, trọng kiếm hướng Phàn Bình mặt tiền cửa hàng kén đi qua. Đây là muốn đánh mặt tiết tấu a. Phàn Bình cuống quýt tránh đi, hiểm hiểm địa cũng không bị một kiếm trừ ở trên mặt. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Tiền Đông Lai mắt lộ ra kinh ngạc. Phàn Bình vũ khí tuy là búa lớn, nhưng bình thường lại chú trọng thân thể rèn luyện, là một cái thể sửa, lực đại vô cùng, một đôi búa lớn bị hắn vũ uy vũ sinh phong, ở khí lực thượng, cực ít có người có thể ngăn cản, nhưng mà này thoạt nhìn thon thon nhược chất tiểu cô nương. Thoải mái mà một kiếm đã đem của hắn công kích bài trừ. Có thể thấy được này lực cánh tay đồng dạng kinh người. Bên kia Phàn Bình vài lần đỡ Sở trước công kích sau. Đã là hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc qua đi, mặt lộ vẻ hưng phấn, vung búa lớn, lại hướng Sở trước khởi xướng công kích. Sở trước vẫn như cũ là không chút hoang mang tiếp chiêu. Mỗi một lần trọng kiếm cùng búa lớn chạm vào nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía, chỉ một lát, kia búa lớn thượng vậy mà xuất hiện vài nói chỗ hồng. Hảo sắc bén kiếm, Phàn Bình kinh thán một tiếng, xem Sở trước trên tay toái tinh toái, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, hắn muốn thanh kiếm này. Phàn Bình búa lớn là ngũ giai linh khí, dùng là một loại cứng rắn địa tinh làm bằng sắt tạo. Cực kỳ sắc bén, khả của hắn búa lớn ở hàn quang trầm tĩnh toái tinh kiếm trước mặt. Lại giống như phổ thông thiết khí tạo ra phàm vật, càng là nổi bật lên kia toái tinh kiếm cực kỳ bất phàm ni, mặc dù không biết này trọng kiếm là dùng cái gì tài liệu sở gen, lại hãy nhìn ra nó bất phàm, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như là sở trước bản mạng vũ khí. Tự nhiên làm cho người ta thấy cái mình thích là thèm ni. Phàn Bình hét lớn một tiếng. Dùng một loại cùng hắn cường tráng thể trạng không hợp tốc độ xông lên đi. Hai chân trên mặt đất bước ra một đám dấu chân, cuốn lấy một trận yên trần. Này công kích càng sắc bén, Sở trước rốt cục bị hắn hai lưỡi búa huy khi đến. Chấn đắc lui về phía sau vài bước, nhưng mà đang xem cuộc chiến Tiền Đông Lai thần sắc lại ngưng trọng vài phần. Dĩ nhiên nhìn ra, Phàn Bình phải thua. Phàn Bình là không minh cảnh lục trọng cảnh giới, nhân lực đại vô cùng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến không minh cảnh cửu trọng tu luyện giả. Theo lý thuyết đối phó một cái vũ hóa cảnh cửu trọng tu luyện giả, có thể dễ dàng được đến nghiền áp thức thắng lợi, mà lúc này, Phàn Bình lại lâm vào khổ chiến bên trong, ngược lại đối phương tiết tấu vẫn như cũ thập phần vững vàng. Cho dù lui về phía sau, cũng chỉ là kế hoãn binh, Tiền Đông Lai đột nhiên động thủ, đồng dạng ở đang xem cuộc chiến Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức phản ứng đi lại. Liền muốn ra tay, đột nhiên bị A Chiếu nhất móng vuốt cong trở về. A Chiếu lão đại, ta muốn đi giúp Sở cô nương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút ủy khuất. A Chiếu khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Như vậy nhược kê, tin tưởng phải đi giúp Sở trước mà không là liên lụy của nàng. A Chiếu không để ý hắn, vẫn như cũ hi hi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tiền Đông Lai. Sở trước tuy rằng cùng Phàn Bình chiến đấu, nhưng luôn luôn chú ý Tiền Đông Lai. Phát hiện hắn động thủ, nàng trước tiên liền không người tránh thoát Tiền Đông Lai làm ám khí đánh lén hỏa viêm phù. Cũng dựa thế nhảy lên, sau đó hai chân hướng Phàn Bình đá tới. Mấy tức gian, liền ngay cả đá ra thượng trăm đến hạ. Phàn Bình hai tay khép lại, ngăn trở Sở trước đá hướng bản thân đầu công kích, cảm giác được hai tay bị đá địa phương ẩn ẩn làm đau. Nữ nhân này khí lực cũng thật không nhỏ. Tiền huynh, không cần ngươi tới giúp ta, ta nhất định có thể thu thập này con quỷ nhỏ. Đến lúc đó, của nàng kiếm liền là của ta. Phàn Bình một bên ngăn trở Sở trước công kích, một bên bớt chút thời gian trả lời. Lại giơ lên búa lớn hướng Sở trước mà đi, Tiền Đông Lai sao có thể nghe hắn, lại làm cho hắn độc tự đối phó, liền muốn bước lên Mạnh Thiên Thạch dập khuôn theo. Nữ nhân này khả không đơn giản, nhìn như vũ hóa cảnh tu vi, khả thực lực so với không minh cảnh còn muốn cao, hơn nữa ra chiêu thành thạo lão lạt, rõ ràng chính là cái kinh nghiệm chiến đấu người, trừ phi, nữ nhân này là dùng cái gì thủ đoạn che giấu tu vi. Đều không phải là vũ hóa cảnh tu vi, tưởng bãi, Tiền Đông Lai chạy nhanh nhắc nhở, Phàn huynh, nàng này đều không phải vũ hóa cảnh tu vi, chúng ta đều bị nàng lừa. Phàn Bình đầu tiên là giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Sở trước ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý. Hư thanh nói, nguyên lai là giấu đầu lộ đuôi bọn đạo trích hạng người. Ngay cả chân thật tu vi cũng không dám chỉ ra nhân. Có thể thấy được ngươi nữ nhân này không là cái gì thứ tốt, dứt lời. Không bao giờ nữa thương tiếc nhỏ yếu, ra chiêu càng tàn nhẫn, Sở Trước nhịn không được nở nụ cười, trong mắt nhưng không có mỉm cười. Suy Thanh nói, ta có phải không phải vũ hóa cảnh tu vi, ăn nhà các ngươi đại thức sao? Đánh không lại cứ việc nói thẳng, làm gì cấp bản thân kiếm cớ, không nói đến các ngươi vô cớ chu giết chúng ta, chẳng lẽ chính là quang minh lỗi lạc hạng người? Lời này quả thực làm giận. Không chỉ có Phan Bình giận tím mặt, ngay cả Tiền Đông Lai cũng là giận dữ. Bọn họ bao lâu bị cái nữ nhân như vậy châm chọc? Tiền Đông Lai cười lạnh nói, cùng nàng rong dài nhiều như vậy làm chi? Phan huynh, trực tiếp giết nàng đó là. Phan Bình ứng một tiếng. Ỷ vào thân cao, búa lớn hướng Sở Trước thiên linh cái nện xuống. Sở Trước thân thể nhất tà, trọng kiếm điểm, đồng thời một cước đá hướng của hắn đầu gối. Nàng này nhất đá dùng xong 10 thành khí lực, chỉ nghe răng rắc tiếng vang lên, Phan Bình xương đùi vậy mà sinh sôi bị này một cước đá gãy, chỉ có thể quỳ một gối. Lúc này, Sở Trước lại nhảy lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm hướng của hắn ót chụp đi. Nhìn đến Sở Trước đá hướng Phan Bình đầu gối khi, Tiền Đông Lai chỉ biết muốn xảy ra chuyện, chạy nhanh qua cứu viện. Chỉ tiếc, hắn còn chưa tới đạt, đột nhiên trước mắt có cái gì bóng đen xẹt qua, còn chưa thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy ót đau xót, thân thể đã khống chế không được bay lên cao, lại nặng nề mà tạp đến trên đất, phát ra một tiếng ầm trầm đục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm cây cối thượng, ngơ ngác xem nhẹ nhàng ngồi tại bên người kia chỉ yêu thú. Nếu không là hắn nhìn chằm chằm vào Tiền Đông Lai phòng ngừa hắn ra tay, cũng sẽ không thể nhìn đến hắn bị một cái tiểu yêu thú nhất móng vuốt liền chụp phi một màn. Quả thực muốn lên thiên A, của ta lão đại, này tốc độ, này lực lượng, quả thực, lại nhìn bên cạnh vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở nơi đó vung đuôi A Chiếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại ý thức được này căn bản là không là một cái đê giai yêu thú. Của hắn trực giác là đối, hạnh tốt bản thân không luẩn quẩn trong lòng đi chọc nó. Ngược lại nhiều có lấy lòng, xem ngã trên mặt đất khởi không đến Tiền Đông Lai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút đồng tình hắn, như vậy một cái phẫn chưa ăn lão hổ yêu thú, thời điểm chiến đấu ai sẽ chú ý nó a? Điều này cũng là Tiền Đông Lai thất thủ nguyên nhân, ở A Chiếu ra tay khi, Sở Trước cũng mấy kiếm kén đi qua. Đem Phan Bình chụp hôn mê, giải quyết Phan Bình, Sở Trước không khách khí đem bị A Chiếu kia nhất móng vuốt biến thành nửa chết nửa sống Tiền Đông Lai mấy kiếm chụp choáng váng, làm cho hắn cùng Mạnh Thiên Thạch đám người làm bạn, giải quyết này ba người. Sở Trước thu kiếm nhi lập, cái trán hơi hơi thấm hãn, hô hấp coi như vững vàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kích động xem nàng, nghẹn sau một lúc lâu, mới nói: Sở cô nương, ngươi thật lợi hại. Sở Trước nguyên vốn có chút lạnh lùng ánh mắt dần dần khôi phục thủy nhuận trong suốt. Hướng hắn mỉm cười, đem toái tinh kiếm thu hồi chữ nạp giới chung. Sau đó đi qua, đem Mạnh Thiên Thạch ba người chữ nạp giới không khách khí thu đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng thuần tục động tác, có chút hoạt kê, ân, này coi như là một loại biến thành hắc ăn hắc, đã bọn họ dám đến chọc nàng. Sẽ không cần trách nàng thu một ít chiến lợi phẩm nhi. Ba người bị Sở Trước trọng kiếm chụp choáng váng, nửa khắc hơn hồi tỉnh không đến. Sở Trước hỏi, muốn giết hắn nhóm sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là liền phát hoảng, sau đó có chút rối rắm. Sau một lúc lâu Phương nói, ta nghĩ hỏi sư huynh một ít vấn đề. Sở Trước gật đầu. Đối quyết định của hắn không nói cái gì. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Mạnh Thiên Thạch đám người cùng nhau trói thành gián điệp. Đưa bọn họ quăng đến kia chỉ tê vũ thú đâm chết địa phương. Mới vừa rồi xuất ra chứa hủ xuân hoa cái chai. Đem nắp vung mở ra. Phóng tới Mạnh Thiên Thạch cái mũi hạ. Hủ xuân hoa công hiệu. Có thể người sắp chết đều huân sống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái mũi linh mẫn. Không hề dự triệu nghe đến hủ xuân hoa hương vị. thảm kêu một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Mạnh Thiên Thạch cũng bị Hủ Xuân Hoa huân tỉnh. Tỉnh lại khi, đầu óc choáng váng nặng nề. Kia hương vị chi kỳ ba, chỉ cảm thấy thân tại địa ngục thông thường. Hận không thể hôn mê đi qua, bất quá hắn không cơ hội choáng váng. Hủ Xuân Hoa tuy rằng hương vị là kỳ ba, nhưng nó nguyên bản còn có tỉnh thần sống linh công hiệu. Tỉnh nhân, căn bản vô pháp ở nghe đến mùi này nói khi hôn mê đi qua. Điều này cũng là Hủ Xuân Hoa được xưng là kỳ hoa nguyên nhân. Tuy rằng chính là tam giai linh thảo, lại nhân này mùi hôi mà trở thành người người hận không thể tiêu diệt tồn tại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm cái mũi, quả thực không thể tin Sở Trước như vậy xinh đẹp đáng yêu cô nương. Vậy mà thu thập loại này này nọ, thật sự là rất phá hạn cuối. Gặp Mạnh Thiên Thạch tỉnh lại, Sở Trước dường như không có việc gì đem Hủ Xuân Hoa thu hảo. Chờ trong không khí mùi hôi thối tán đi, mới đưa hộ thể linh quang thu hồi, như thế trên người nàng liền sẽ không lưu lại Hủ Xuân Hoa hơi thở. Theo Hủ Xuân Hoa xuất hiện khi, cũng đã chạy xa A Chiếu thế này mới một lần nữa nhảy đến nàng bờ vai thượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần sắc phức tạp xem Mạnh Thiên Kỳ. Nói, sư huynh, ngươi thật sự như vậy hận ta. Mạnh Thiên Thạch nhìn đến khuôn mặt này, ánh mắt đỏ đậm, huyệt thái dương cố lấy, nghiến răng nghiến lợi nói. Như không hận ngươi, vì sao hội vài lần tam phiên thiết kế giết ngươi. Thật giận vận khí của ngươi luôn luôn hảo ra kỳ. Tổng hội liên tiếp hóa hiểm vi di, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rũ mắt xuống kiểm. Ngươi vì sao hận ta? Vì sao? Mạnh Thiên Thạch cổ quái cười rộ lên. Hận của ngươi nguyên nhân hơn. Không chỉ có là sư phụ bất công, còn có Đan Hà Tông. Dựa vào cái gì sư phụ liền cho rằng chỉ có ngươi có thể khởi động Đan Hà Tông? Mà chúng ta không thể. Nếu không có ngươi, Đan Hà Tông hội là của ta. Ta mới là sư phụ tối đắc ý đệ tử. Từ ngươi đã đến rồi về sau, ngươi liền thay thế được của ta hết thảy. Mạnh Thiên Thạch càng nói càng kích động. Ánh mắt hồng phảng phất muốn lấy máu. Oán độc trừng mắt hắn. Làm sao ngươi không thể giết tử đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc một lát, chậm gì gì nói. Cho nên, trước kia ở sư môn, ta vài lần gặp được nguy hiểm, cũng là sư huynh ngươi làm. Đúng, là ta, Mạnh Thiên Thạch trả lời thật sự sảng khoái. Cha mẹ ta tử tuy không phải ta làm, nhưng bọn hắn sẽ chết cũng là ta ở sau lưng thôi động. Mạnh Thiên Thạch nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi không biết bản thân ở Đan Hà Tông có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Chán ghét người của ngươi khả hơn. Bọn họ muốn trừ bỏ ngươi. Khả ngươi tổng hội vận may không chết được. Cho nên bọn họ liền quyết định đối cha mẹ ngươi ra tay. Cha mẹ ngươi tử, kỳ thực chẳng phải ngoài ý muốn. Là chúng ta an bày, Mạnh Thiên Thạch lời còn chưa nói hết. Liền nhìn đến trên ngực đâm thủng ngực mà qua lợi kiếm ân y hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn một lát. Lại nhìn cầm lấy kiếm, mặt không biểu cảm Mạc Sĩ Thiên Kỳ, vẻ mặt bất khả tư nghị, cho đến khi khí tuyệt bỏ mình. Chắc hẳn, hắn chưa bao giờ tin tưởng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự hội giết hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trước mặt hắn, thật lâu không đứng dậy. Sở Trước đứng ở một bên, xem xét Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia trương không có biểu cảm gì mặt. Cảm thấy loại này thời điểm, hắn giống như có chút đời trước kia biến thái luyện đan sư bóng dáng. Quả nhiên một người có thể theo ngốc bạch ngọt tiến hóa thành biến thái. Cho tới bây giờ không phải là không có nguyên nhân. Sau một lúc lâu, Sở Trước an ủi nói, đã hắn tính kế tử của ngươi cha mẹ, vậy ngươi hiện tại giết chết hắn. Coi như là vì bọn họ báo thù, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần sắc rốt cục động hạ. Hắn dùng lực lau một phen mặt, thanh âm cúi đầu, kỳ thực ta đã sớm hoài nghi, cha mẹ ta đưa ta đến Đan Hà Tông thứ 5 năm liền ngoài ý muốn đi. Bọn họ bị chết thật thảm, thi cốt vô tồn, nghe nói là bị dã thú ăn luôn. Bọn họ đối ta tốt lắm, tuy rằng chính là cái người thường, nhưng ta nghĩ chờ ta có năng lực khi... Ta muốn luyện ra tốt nhất duyên thọ đan, vì bọn họ kéo dài sống lâu. Nào biết, ta vừa mới trở thành tam giai luyện đan sư, bọn họ liền ngoài ý muốn đã chết, ta lúc đó cũng tưởng ngoài ý muốn. Nhưng là sau này lại phát hiện chẳng phải, ta tuy rằng không đồng ý tin tưởng, nhưng ta tìm không ra chứng cớ. Hơn nữa sư phụ quả thật quá mức bất công ta, khiến cho khác sư huynh đệ bất mãn. Ta lấy vì bọn họ chính là bất mãn thôi. Về sau chờ ta trở thành cao cấp luyện đan sư, ta sẽ khiêng lên sư môn trách nhiệm, cũng sẽ dạy bọn họ. Nào biết ta thường xuyên gặp được nguy hiểm, mặc dù có thể hóa hiểm vi di, khá vậy thực tại nghĩ mà sợ, đành phải lựa chọn không lại rời đi sơn môn, một lòng vùi đầu luyện đan. Hết chương.